Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong chiếc nhẫn Long Giới Châu, hư ảnh của Long Linh Nhi đột nhiên bay ra ngoài. Ánh mắt của nàng hơi nhìn lên người Triệu Vũ một chút, sau đó mới lắc đầu nói, không nghĩ đến thực lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn còn quá yếu, nếu như vừa rồi ta không kịp thời thức tỉnh, đứa nhỏ này đã bị kẻ khác khống chế, trở thành pháo hôi cho người khiến tùy tiện sai khiến rồi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng vẫn không quên liếc xuống giữa hai chân của Triệu Vũ một cái. Khi nhìn thấy đồ vật treo lủng lẳng ở giữa hai chân của hắn, trên khuôn mặt của nàng thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng, cộng theo đó là một tia hiếu kỳ muốn nhìn kỹ thêm vài lần. Chỉ có điều, nàng đã ẩn giấu rất sâu, ngay cả Triệu Vũ lúc này cũng không thể nào nhận ra được. Thật ra, tâm tình của hắn lúc này đã bị sự xuất hiện đột ngột của nàng làm cho chấn động. Ngay sau đó, hắn nghe được tin tức mà nàng nhắc đến, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lại, người nói là có kẻ muốn khống chế Tiểu Long. Nói đúng hơn là, có kẻ muốn khống chế toàn bộ ma thú ở gần đây. Hơi thu hồi lại ánh mắt, Long Linh Nhi lúc này mới gật đầu đáp. Đúng vậy, kẻ này có thực lực rất mạnh, so với nữ nhân đang ở bên cạnh ngươi, còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Thế giới này có quy tắc riêng của nó. Thực lực của kẻ đó dù có mạnh đến thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nào vận dụng được. Với lại, theo ta cảm nhận, kẻ này chỉ dùng đến năng lực đặc thù nào đó để hô hoán, kêu gọi ma thú tới gần hắn mà thôi. Bản thân hắn dường như đã bị thứ gì đó phong ấn lại, không cách nào thoát ra ngoài được. Nếu không, với thực lực của kẻ này, Thiên Long Tinh nhất định sẽ tao ngộ một trận tai ương mang tính hủy diệt. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt của Triệu Vũ càng thêm căng thẳng hơn. Mà lúc này, Elysia nhìn thấy linh hồn của Long Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nói chuyện với Triệu Vũ, thần thái lại có mấy phần cao quý, sang trọng, nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Advertisement, được rồi, lời của ta chỉ nói đến đây mà thôi. Từ lần trước sử dụng bí pháp để triệu hoán ngươi, hồn thể của ta vẫn chưa thể nào khôi phục được. Ta cần phải ẩn nấp ở bên trong Long Giới Châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi phải nhớ chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt, ta đi đây, vừa nói, linh hồn của Long Linh Nhi vừa dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Long đang nằm ngủ say ở một bên. Ngay sau đó, linh hồn của nàng biến thành một vệt tinh quang, chui vào trong Long Giới Châu, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, Elysia mới nhịn không được, mở miệng hướng về phía Triệu Vũ hỏi thăm. Chủ nhân, nàng ta là... Thấy vẻ mặt đầy tò mò cùng ngạc nhiên của Elysia khi hướng về phía chiếc nhẫn đang đeo ở trên tay mình nhìn chăm chú, Triệu Vũ không khỏi lắc đầu, đem bàn tay vuốt ve lên trên mặt của nàng, rồi cười nói. Tạm thời ta không thể nói cho nàng biết được, khi nào thật sự cần thiết, ta sẽ giải thích rõ ràng cho nàng sau, advertisement. Elysia nghe Triệu Vũ nói như thế, còn tưởng rằng Triệu Vũ không tin tưởng mình, nên trên mặt của nàng không khỏi xuất hiện một tia thất vọng. Triệu Vũ nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, liền nhịn không được kéo nàng vào trong ngực, sau đó đặt môi lên hôn thật sâu trên trán nàng, khiến cho khuôn mặt của nàng lúc này đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là, ở phía dưới của hắn lại không mặc quần áo, nên đồ vật kia đã chọc thẳng vào khu vực thần bí ở dưới bụng nàng, khiến nàng nhịn không được, phải đưa tay bắt lại, hừ, không biết xấu hổ, nhưng vào lúc này, không biết Khải Đế từ lúc nào chạy tới. Nhìn thấy được cảnh như vậy, tức thì nhịn không được mắng thầm một tiếng. Tuy rằng âm thanh này của nàng rất thấp, nhưng bản thân thực lực của Elysia mạnh mẽ, lại khoảng cách gần như vậy, nên nàng nghe đến không lọt một chữ nào. Nhất thời, trên mặt của Elysia xuất hiện một trận đỏ bừng, vội vàng buông tay ra khỏi đồ vật của Triệu Vũ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy động tác này của nàng, hắn lúc này mới nhớ đến bản thân vẫn đang trần truồng không mặc quần áo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn khẽ đảo liếc qua vị trí Khải Đế đang đứng. Cô nàng này dường như vẫn còn chưa chịu rời đi, ánh mắt còn đang cố tình nhìn chằm chằm lấy đồ vật ở giữa hai chân của hắn, trừng to mắt lên. Triệu Vũ nhất thời đưa tay lên mũi sờ, rồi mặt dày mày dạn nhìn nàng cười một tiếng. Đáp lại hắn là một cái liếc mắt lạnh lùng, cùng bóng lưng như muốn chạy trốn của Khải Đế. Hắn nhất thời có chút buồn cười. Trong lòng lại nhịn không được phát ra một trận sảng khoái. Nữ nhân này, hôm qua nhìn trộm hắn và Anna cùng với Emily vật lộn với nhau. Nàng lúc đó ẩn nấp cực kỳ kỹ càng, nếu như không phải thính giác của hắn cực tốt, lại nhờ hơi thở của nàng lúc đó bỗng như trở nên gấp gáp, hắn e rằng đã không thể phát hiện ra được nàng. Ngay sau khi Triệu Vũ trở lại lều vải, muốn đem hai nàng Anna và Emily đánh thức, thì lúc này mặt đất đột nhiên vang lên một trận chấn động vô cùng kịch liệt. Sau đó, thân ảnh của Elysia lại lần nữa xuất hiện ở bên trong lều vải, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, nói: "Chủ nhân, vừa rồi ở phía trước 10 dặm, thám tử của chúng ta đã phát hiện ra một đầu ma thú cấp SS, thực lực đã đạt đến thánh vực. Ngoài ra, đi theo nó còn có 4 đầu ma thú cấp S, chủ nhân, cứ tiếp tục như vậy nữa, ta sợ rằng chúng ta không thể nào xâm nhập được vào hang ổ của ác long. Đồ vật mà ngài muốn lấy, cũng rất khó để có thể đoạt được." Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng lúc này của Elysia, lại cảm nhận được trận địa chấn vừa rồi, trong lòng Triệu Vũ cũng âm thầm suy tính một phen. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cắn răng nói: "Cho toàn bộ mọi người triệu tập lại đây, ra lệnh cho tất cả những người có thực lực đến cấp A, tiếp tục hướng về phía trước. Còn những người không đủ thực lực, để cho Khải để đưa bọn họ trở về thành. Nhớ, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể để lộ ra hành tung của bản thân. Chúng ta cần phải ẩn nấp quan sát thật kỹ, nhìn xem tình huống cụ thể phía trước rồi mới có thể quyết định bước hành động tiếp theo." "Vâng, thưa chủ nhân." Lĩnh lấy mệnh lệnh của Triệu Vũ, Elysia không một chút do dự rời đi. Mà tình huống của Triệu Vũ lúc này cũng vô cùng dứt khoát đem hai thiếu nữ Anna và Emily vừa mới trải qua nhân sự gọi dậy. Đối với Thiên Long Quả, Triệu Vũ nhất định phải đoạt được. Thứ này không chỉ trợ giúp cho Tiểu Long hóa hình, mà còn giúp nó che giấu đi thân phận của mình. Với lại, một khi phục dụng vào Thiên Long Quả, thực lực của hắn và Tiểu Long đều phát triển lớn mạnh hơn. Huống hồ, Thiên Long Quả có tính chất vô cùng đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi sinh trưởng của nó nhất định đã từng chôn xuống một đầu Thiên Long, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu không, thứ đồ vật này không thể có thời gian sinh trưởng nhanh như vậy, cũng không thể hấp thụ được nhiều thế lực chú ý. Chỉ cần có thể đào lên gốc Thiên Long Quả này, tìm đến nguồn cội của nó, Triệu Vũ hoàn toàn có thể tự tin nâng cao thực lực của mình, đồng thời còn có thể chế tạo ra một nhóm thủ hạ vô cùng cường hãn. Tất cả những thứ này, tất nhiên đều là ký ức bên trong truyền thừa của Long Linh Nhi lưu lại, hắn không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Nếu như lúc trước, không phải chứng kiến đám sơn nhân kia đột nhiên xuất hiện, cũng không nhìn thấy đội buôn nô lệ vì lợi ích bản thân mà ra tay tàn nhẫn, Triệu Vũ có lẽ sẽ không bắt buộc đoạt lấy Thiên Long Quả. Nhưng lúc này thì khác, hắn cảm giác thế giới này tràn đầy nguy hiểm. Chỉ cần hắn không đủ cường đại, thì nguy cơ bị kẻ khác giết hại hoặc nô dịch là tuyệt đối khó có thể tránh khỏi. Huống hồ, tình huống vừa rồi của Tiểu Long cũng đã cảnh tỉnh hắn. Trên Thiên Long Tinh đang tồn tại những thứ cực kỳ đáng sợ. Cho dù sử dụng đến sức mạnh của tà thần, hắn sợ rằng mình cũng không thể nào an toàn được. Như thế, cho dù hắn có thể tìm kiếm ra được tung tích của Tiêu Nhược Lan, hắn cũng không tự tin có thể bảo vệ tốt cho nàng. Càng nghĩ, tâm tình của Triệu Vũ càng thêm gấp gáp. Mà hai thiếu nữ Anna cùng Emily vốn đang ngủ say, bị địa chấn làm cho mơ hồ tỉnh dậy, cái mông còn bị Triệu Vũ đánh cho một trận, hai nàng không khỏi giật mình, đưa mắt sợ hãi nhìn lấy xung quanh. Sau khi hai nữ mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt của Triệu Vũ có chút trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, hai nàng mới nhớ lại cảnh tượng vào tối hôm qua, lại hơi có chút sợ hãi mà lên tiếng hỏi thăm. Bị tiếng gọi này của hai nàng, Triệu Vũ lúc này mới thanh tỉnh trở lại, nhanh chóng đem những suy nghĩ tiêu cực trong lòng giải trừ đi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhịn không được mà nhìn lướt qua thân thể tuyệt mỹ của hai nàng vài lần. Mặc dù hôm qua đã đại chiến đến mức làm cho hai nàng suy yếu đến không thể động đậy được, nhưng vừa nhìn thấy thân thể của các nàng, trong lòng hắn lại có chút dục dịch, muốn đè lên hai nàng tiếp tục một trận đại chiến 300 hiệp. Hai thiếu nữ vừa nhìn thấy đồ vật của hắn động đậy, lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn nhìn về phía thân thể của mình, cả hai nhất thời đều bị dọa sợ, vội vàng lui lại phía sau một đoạn, rồi kinh hô lên một tiếng. "Chủ nhân, đừng nha, cách trương."